Thiếu phu nhân vô lại, chương 614, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa, 12, góc truyện audio.com, sắc mặt Dịch Hỉ Hoan trở nên hồng, trong lúc bất chợt nghĩ đến tiểu ca không để mình yêu đương, lập tức liền theo bản năng lắc đầu, nói. Không có, không có, tiểu ca không thích cho nên em cũng không dám. Bạc Sủng Nhi khẽ tiếc nuối kéo bả vai xuống, thật ra thì cô rất muốn thấy bộ dạng Dịch Thiền vẫn luôn phiêu giật như tiên thất thố. Mà người đàn ông một bên vốn là bởi vì Dịch Hỉ Hoan lựa chọn mà đen mặt, nghe được Dịch Hỉ Hoan biết điều nói những lời này, mặt mũi lập tức khẽ giãn ra. Tâm tình thật tốt vừa định mở miệng tán dương Dịch Hỉ Hoan, ai ngờ Dịch Hỉ Hoan hậu chi hậu giác nghĩ đến chính mình mới vừa lựa chọn xong, Dịch Thiền hình như có chút mất hứng, liền quay đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Dịch Thiền hỏi. Tiểu ca, mới vừa rồi anh mất hứng sao? Tình lãng mới vừa rồi của Dịch Thiền, lại một lần nữa, bởi vì những lời này của cô mà đông lại. Bạc Sủng Nhi phốc cái bật cười, lăn lộn trên giường, hai chân đạp loạn không cẩn thận, đem Tịch Giản Cận đạp xuống giường, Tịch Giản Cận đen mặt đứng lên, kéo cổ áo Bạc Sủng Nhi, nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm cô. Bạc Sủng Nhi cố nén cười, vươn tay, sờ sờ ngực Tịch Giản Cận, thậm chí còn xấu xa cắn hàm răng, kiều mị duỗi ra ngón tay, hướng cằm Tịch Giản Cận, khẽ gạt gạt, hơi mang theo vài phần hấp dẫn cùng lỗ mãng, tựa như cô là nữ đế, mà anh là nam bộc, cô dị thường nữ vương nói. Tiểu Tịch, anh tức giận, vẫn đẹp trai như vậy. Quang minh chánh đại như vậy, Tịch Giản Cận bị Bạc Sủng Nhi dễ dàng trêu chọc, Tịch Giản Cận mặt đen, người xung quanh cũng lặng yên cười. Duy chỉ có ánh mắt Tần Thánh lòe lòe chằng chịt. Tịch Giản Cận hung hăng như trừng phạt mà níu lấy ngón tay Bạc Sủng Nhi, nhưng Bạc Sủng Nhi một chút cũng không sợ nghiêng cái đầu, phối hợp nhìn Tịch Giản Cận, mặt dày mày dạn tiến tới bên người Tịch Giản Cận, trước mặt nhiều người, thoải mái trộm hôn Tịch Giản Cận, sau đó nói. Tiểu Tịch, anh tức giận, em rất đau lòng, anh là tâm can bảo bối của em. Làm sao em chịu được khi anh tức giận? Giọng nói Bạc Sủng Nhi cố ý để CHP vô cùng mềm, rất ngọt, giống như là dỗ tai trẻ con. Cách chương.